One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, ước định cùng Ino. Reinhardt cùng Nami hai người dạo bước tại cái này một mảnh phong cách đặc biệt khu kiến trúc bên. Trong, 400 năm chưa từng thấy qua mặt trời Sandora di tích đến hôm nay rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Nami hưng phấn đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Không nên hiểu lầm, nàng đối lịch sử không có chút nào hứng thú. Nàng chú ý chỉ có một dạng đồ vật. Ấy, đây là có chuyện gì? Nami có chút kinh ngạc nói. Trong truyền thuyết Sandora không phải Country of Gold sao? Hoàng Kim đâu? Ta làm sao cái gì cũng không thấy. Đem cái này di tích toàn bộ đi dạo một lần. Nhưng là Nami lại không nhìn thấy hắn trong tưởng tượng khắp nơi trên đất Hoàng Kim. Có chỉ là gạch đá thổ mộc chế tạo thành cổ đại kiến trúc. Đối với nhà khảo cổ học mà nói, đây có lẽ là đủ để khiến bọn hắn kích động bất tỉnh đi vĩ đại phát hiện. Nhưng là đối với tiểu tặc miêu mà nói, cái này không có chút giá trị. Reinhardt nói, Sandora đích thật là Country of Gold không sai. Nhưng là ai còn nói chúng ta là cái này cổ đại quốc độ nhóm đầu tiên khách tới thăm đâu. Ngươi nói là Hoàng Kim bị người sớm dọn đi rồi. Nami trong nháy mắt giận dữ. Là những cái kia Sky Pia God. Cũng chỉ có những cái kia thống trị God Island đám gia hỏa mới có điều kiện làm ra loại chuyện. Này a, nghiêm chỉnh mà nói. Là Ino, Reinhardt nói. Ino đem nơi này tất cả Hoàng Kim toàn bộ cầm đi. Dùng đi kiến tạo giấc mộng của hắn chi thuyền. Phương Chu châm ngôn. Nói như vậy may mắn trước đó ngươi không có giết hắn. Nami may mắn nói. Chúng ta mau đi trở về đi. Ren, để tên kia đem thuộc về ta Hoàng Kim toàn bộ đều cho phun ra. Tiểu tặc miêu hung tợn siết chặt nắm đấm. Không nóng nảy, đi theo ta. Reinhardt kéo lại Nami tay sau đó hai người phóng lên tận trời. Dọc theo to lớn dây leo. Thẳng hướng bầu trời bay đi. Ấy! Còn muốn đi cái nào Aren? Nami có chút hiếu kỳ nói. Phía trên còn có đồ vật gì sao? Không sai. Là tất cả mọi người không nguyện ý rời đi con mắt mỹ lệ. Reinhardt nói như vậy. Ren ngươi trước đó tới qua Sky Island. Làm sao cảm giác ngươi biết tất cả mọi chuyện? Ta chỉ là biết một chút ta nên biết sự tình. Hai người một đường đi lên trên. Bay qua Ino ở lại thần cung. Bay đến to lớn dây leo đều trở nên mảnh khảnh độ cao. Thẳng đến thấy được to lớn dây leo đỉnh về sau. Reinhardt mới dần chậm lại tốc độ. Nhưng là hắn vẫn không có dừng lại. Mang theo Nami hướng trên bầu trời xa xa một đóa đảo mây bay qua. Các loại hai người bọn họ độ cao vượt qua cái kia đóa đảo mây thời điểm. Nami trong nháy mắt kinh ngạc che miệng lại. Cái kia, đó là, chấm ngoặc kép. Xuất hiện tại hai người trước mắt, lẳng lặng ngủ say tại đóa này đảo mây phía trên. Hoàng Kim Trung, Nami cả kinh nói, đây chính là no lần trong truyền thuyết tòa kia Hoàng Kim Trung sao? To lớn màu vàng chi chuông lẳng lặng tồn tại ở đây. Dù cho trải qua mấy trăm năm thời gian, nhưng là lóng lánh màu Hoàng Kim cho tới bây giờ chưa từng cắt giảm. Từng đầu dây leo lặng yên tại trên người nó lan tràn. Lặng im ắng tuyên cáo dấu vết tháng năm. Không sai. Reinhardt mang theo Nami bay đi. Rơi vào Hoàng Kim Trung hạ phương nền móng bên trên. Trước mặt hai người liền là một khối to lớn lịch sử chính văn. Reinhardt nhẹ nhàng vuốt ve cái này bị dây leo dây dưa kéo lại to lớn tạo vật. Nói khẽ. Đây chính là trong truyền thuyết The Light of Sandora. Ước định Hoàng Kim Trung. Quá đẹp. Nami ngơ ngác nhìn cái này một tòa tản ra không có gì sánh kịp trang nghiêm cùng trang nghiêm chi. Đẹp Hoàng Kim Trung. Sau đó nàng quay đầu nhìn xem Reinhardt. Ren, chúng ta đem nó mang đi à. Xinh đẹp như vậy Hoàng Kim Trung. Nhất định phải làm cho nó lại thấy ánh mặt trời mới được. Khẳng định siêu đáng tiền. Nami con mắt đều biến thành Berry ký hiệu. Reinhardt cười nói. Đừng có gấp. Trước lúc này muốn nghe một cái cố sự sao? Nami, cố sự, cái gì cố sự? Một cái liên quan tới ước định cố sự, đó là một cái vượt ngang mấy trăm năm. Hai bên mấy chục đời người đều liều mạng muốn đi thực hiện ước định. Đại chiến sĩ Kangara cùng nhà mạo hiểm No Lần ở giữa. Lãng mạn vô cùng ước định. Cho nên, nghe Rai hát giảng đến sau cùng thời điểm, Nami đã nước mắt rưng rưng. Bởi vì Gaia đảo bị to lớn hải lưu đưa lên biển Enzo. No Lần đến nhất chết cũng không có tìm được bằng hữu của hắn. Kangara người đời sau cũng bị Sky Island người đuổi ra khỏi cố thổ. Vĩnh viễn không cách nào gõ vang tòa này hoàng kim trung kêu gọi bằng hữu của bọn hắn. Thế sự, luôn luôn như thế vô thường sao? Thế giới này xưa nay không ôn nhu. Nhưng may mà mọi người rất kiên cường. Reinhardt nói không chừng mấy trăm năm qua. Hai người hậu duệ vẫn còn đang truy tìm lấy cái này thể ước đèn đuốc đâu. Đây chính là nhân loại mỹ lệ chỗ. Nami kinh ngạc nhìn hắn. Biết sao? Đương nhiên, bởi vì đây là ước định. Sau đó Nami đột nhiên nói. Ta muốn gõ vang nó. Tốt, Reinhardt gật gật đầu. Reinhardt thích vô cùng No Lần cùng Kangara cố sự. Cái gọi là lãng mạn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chính đáng Reinhardt chuẩn bị dùng niệm lực gõ nhỏ hoàng kim chung thời điểm. Nami đột nhiên nói. Ren, ta còn không có nói với ngươi tạ ơn. Liên quan tới cái gì? Ngươi lại cứu ta. Cái này cũng không đáng giá nói lời cảm tạ. Vô luận lúc nào, ta luôn luôn sẽ đến cứu ngươi. Đây cũng là ước định sao? Nami ngửa đầu nhìn qua Reinhardt. Con mắt của nàng đang phát sáng. Là, Reinhardt nói, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Lúc này, Nami bất đắc dĩ nhưng là thở dài. Sau đó tiến lên một bước, hai tay đè lại Reinhardt bả vai, đệm lên mũi chân, cũng không cần nói bằng hữu hỗn đản. Khi, cách biệt 400 năm lâu, ước định hoàng kim chung, rốt cục lại lần nữa bị gõ. Mỹ lệ tiếng chuông trong khoảnh khắc truyền khắp Sky Island mỗi một cái góc xó. Chậc chậc chậc, nhìn một cái đây là ai? Stacy hai tay vòng ngực, nhìn từ trên xuống dưới đứng ở trước mặt hắn Reinhardt cùng Nami hai người. Ngữ khí dị thường quái dị. Đây không phải trắng đêm chưa về giáo phụ đại nhân cùng Nami tiểu thư sao? Thoạt nhìn là cùng một chỗ vượt qua Mỹ lệ một đêm đâu. Nami mặt hơi đỏ lên. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó uốn éo mặt chạy đi. Xem ra Nami chăng buổi tối hôm qua là thật không có nghỉ ngơi tốt đâu. Stacy nhẹ nhàng cười. Như vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Ren ngươi có thể hay không cho đại tỷ tỷ ta cũng nói một chút. Reinhardt khóe miệng giật một cái. Thần binh đội sự tình thế nào? Hắn cũng không phải Nami. Bị tùy tiện trêu chọc một cái liền sẽ đỏ mặt. Stacy rất thất vọng thở dài. Sau đó nghiêm mặt nói. Rất thuận lợi. Người trước đó một kiếm kia đem toàn bộ Sky Island người đều dọa cho vỡ mật đâu. Những cái kia. Trước đó vốn là bị ta thu thập qua thần quan nhóm càng là hoàn toàn không hứng nổi phản kháng ý. Tứ trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Hiện tại tiểu Ren ngươi đã là hàng thật giá thật Sky Pia God nha. Có phải hay không nên hào hào tạ tạ đại tỷ tỷ ta? Stacy duỗi ra tinh tế ngón tay thon dài. Tại Reinhardt trước ngực huy động. Reinhardt cười cười. Lách qua nàng. Đi vào lâm thời trong cung điện. Quá phận Aren. Phía sau truyền đến thanh âm u oán. Reinhardt coi như không nghe. Hai ba lần vòng vào trong một cái phòng. Lúc này nằm ở trên giường nam nhân đột nhiên nghiêng đầu lại. Nhìn thấy Reinhardt về sau. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Là ngươi. Ino, hắn tỉnh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.